Hôn trộm 55 lần. Chương 280, đưa quà sinh nhật cho anh, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên rất bình tĩnh. Ngón tay hơi co lại. Nắm thành quyền. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiều An Hạ. Vẫn là dáng vẻ tiếc chữ như vàng. Lục Cẩn Niên, tôi biết anh thích Kiều Kiều. Tôi cũng biết rõ quan hệ hiện nay của anh và Kiều Kiều không bình thường. Nhưng là, Kiều Kiều là vợ của Hứa Gia Mộc, là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Hứa Gia. Anh và em ấy là không thể. Nếu anh thật tâm thích cô ấy, mời anh không cần cứ vướng mắc mãi không dứt như vậy. Anh có biết hay không? Cách làm của anh bây giờ, sớm hay muộn cũng sẽ hủy hoại em ấy. Không đơn giản chỉ là hủy hoại Kiều Kiều, còn có thể khiến cho quan hệ của Hứa Gia và Kiều Gia đổ vỡ. Tôi là chị gái của Kiều Kiều. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn Kiều Kiều bị anh đẩy vào hầm lửa. Mà còn, Lục Cẩn Niên, anh hẳn là đã biết. Cách làm bây giờ của anh, không khác gì là tiểu tam cả đúng không? Những lời này của Kiều An Hạ, không biết đã kích thích đến chỗ nào của Lục Cẩn Niên. Đáy mắt anh xẹt qua chút lạnh lùng, lại có sự sắc bén. Nghiêng đầu, hung hăng nhìn lướt qua cô. Sau đó trực tiếp vượt qua người Kiều An Hạ, thản nhiên đi ra ngoài. Kiều An Hạ bị Lục Cẩn Niên coi như không thấy, tức giận đến toàn thân phát run. Cô không nhịn được bắt lấy cánh tay của Lục Cẩn Niên. Tôi thừa nhận tôi thực sự bị anh hấp dẫn. Cho dù là hiện tại Kiều Kiều với anh vẫn chưa bị ai phát hiện ra. Nhưng, đó cũng chưa hẳn là Kiều Kiều thích như vậy. Có lẽ em ấy chỉ nhất thời mơ hồ hay kích thích thôi. Anh đừng quên Kiều Kiều cùng lớn lên từ nhỏ với Hứa Gia Mộc. Tình cảm giữa bọn họ vĩnh viễn sâu sắc hơn anh rất nhiều. Nói đủ chưa? Đột nhiên, Lục Cẩn Niên lên tiếng ngắt lời Kiều An Hạ. Tay gắt gao nắm chặt thành quả đấm. Không hề quay đầu lại nhìn cô. Chỉ im lặng 2 giây. Giọng nói vô cùng lạnh nhạt mở miệng. Kiều An Hạ, cô không cần phải nói những lời nhảm nhí này với tôi. Huống chi là... Lục Cẩn Niên nói tới đây, hô hấp đều đã dừng lại. Qua một lúc lâu, anh lại hít sâu một hơi, vẫn duy trì giọng nói vững vàng. Tiếp tục nói, chuyện giữa tôi và Kiều Kiễu, cho tới bây giờ đều rõ ràng hơn cô. Kiều An Hạ há miệng thở dốc, còn muốn nói thêm điều gì? Lục Cẩn Niên lại lên tiếng một lần nữa. Nếu như cô nói, tôi sẽ hủy hoại cô ấy, đẩy cô ấy vào hầm lửa. Đáy mắt Lục Cẩn Niên lóe lên một tầng châm chọc, như là cười nhạo dáng vẻ của Kiều An Hạ. Giọng nói rất nhẹ, rơi vào trong tai cô lại vô cùng nặng nề. Tôi trịnh trọng nói cho cô biết, chuyện đó là không thể. Cho dù tôi tự tay hủy đi bản thân mình, tự đẩy tôi vào hầm lửa, tôi cũng sẽ không tổn thương đến cô ấy dù chỉ một chút. Cho nên, không cần người ngoài như cô nhọc công lo lắng. Giọng nói của Lục Cẩn Niên âm trầm. Anh nói xong mấy câu, hung hăng nuốt nước bọt một cái, trên mặt giống như lóe lên một chút thương cảm, âm thanh nhẹ như không thể nghe thấy nói thêm một câu. Là bản thân tôi tình nguyện muốn thích cô ấy, cho tới bây giờ, tôi đều chưa từng hy vọng xa vời có một ngày cô ấy sẽ thích tôi. Sau đó, Lục Cẩn Niên mạnh mẽ rút lại cánh tay bị Kiều An Hạ nắm lấy, không hề quay đầu lại bước đi thật nhanh. Nghênh ngang rời đi, đồ trang sức của Kiều An Hảo cực kỳ tinh xảo trang nhã. Cô cố ý chọn những phụ kiện xinh đẹp nhất phối cùng với váy dài màu sắc. Kết hợp cũng một đôi giày cao gót cùng màu. Kiều An Hảo rất muốn cho Lục Cẩn Niên một sự bất ngờ. Cho nên không muốn để anh đi vào trong nhà. Cô thu dọn xong toàn bộ đồ đạc. Đứng trước gương, kiểm tra một chút thấy không có vấn đề gì. Tiện tay cầm túi sách. Đi ra ngoài cổng cầm tú viên chờ anh. Cách chương.